Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 737, chương 738, tai họa bất ngờ. Mọi người thường nói, thành công cần chính là thực lực, kỳ ngộ, quý nhân giúp đỡ, trong này, cơ hội cùng quý nhân giúp đỡ, đều là vận khí, rất nhiều có tài nhưng không gặp thời nhân sầu não uất ức. Mà những thứ kia thông thường vận khí tốt hơn đạt được quý nhân giúp đỡ hoặc giả có ba phần vận khí. Tên ở nơi nào chỉ điểm giang sơn. Cái này thế giới chính là không thiếu người mới. Nhân tài mới là cái này thế giới lên liêm giới nhất gì đó. Ngược lại không bằng một ít có kỹ thuật công nhân ăn hương. Cho nên Vũ Nhu rất minh bạch chuyện này tình. Nàng tinh tường Diệp Lăng cũng minh bạch. Chỉ bất quá không muốn ở vấn đề này lên làm nhiều thảo luận. Nếu không giữa bọn họ cũng liền thay đổi ý nghĩa. Hai người điểm 6 cái đồ ăn. 3 phần thịt 3 phần rau. Sau đó lại điểm chai rượu chát. Dĩ nhiên, không phải là cái gì năm 1982 La Phai. Chỉ cần là chân chính thượng lưu xã hội người. Không ai sẽ tin tưởng năm 1982 La Phai. Nhân gia tửu trang một năm mới sinh sản bao nhiêu rượu? Riêng là tại Trung Quốc lượng tiêu thụ, đã đủ nó rượu trang sinh sinh 10 năm. Đồ ăn cũng thượng tề, rượu cũng mở ra, Vũ Nhu đầy phất phất tay, làm cho người bán hàng đi ra. Nàng đến bây giờ còn không có thói quen lúc ăn cơm có người khác ở bên người. Diệp ca, ta mời ngươi một chén. Chúng ta đây ngày hôm nay quát thống khoái mới thôi. Ta đây buổi chiều cũng không chuyện này. Ngươi nên cũng không sao chứ. Vũ Nhu khẽ mỉm cười. Sau đó đưa cho Diệp Lăng nửa chén rượu đỏ. Diệp Lăng gật đầu. Ta có thể có chuyện gì à? Trong nhà mười mấy người phụ nhân nếu như liền bốn cái hài tử đều chiếu cố không được. Vậy còn không như chết đi đâu. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy. Vũ Nhu tức thì ngẩn, thiên ở đâu, mười mấy người phụ nhân, bốn cái hài tử, đúng rồi, ta nhìn ngươi phía trước là tiến quân chân nhân Thanh Tú đây. Ở Hồng Kông lại thấy ngươi tiến quân giới điện ảnh và truyền hình. Bản thân ngươi lại là ca sĩ, lúc nào tiến quân giới truyền hình a? Đến lúc đó ngươi thật có thể phải lớn phát hỏa a. Cầm vài cái ảnh hậu. Điều kiện tốt nhất ca sĩ, nhìn kỹ sau khi gì gì đó cho ta xem, theo nhà chúng ta đi ra người, phải nghiêu, phải so với người ta mạnh mẽ. Diệp Lăng đột nhiên lai liễu kính, cười hắc hắc, bên người Vũ Nhu lắc đầu. Điều kiện tốt nhất ca sĩ đã cầm, đây mới là nghề nghiệp của ta, những thứ khác thuận bên ngoài tự nhiên đi, đối với làng giải trí khoảng cách rất xa người. Luôn là cảm giác trong này tràn đầy cảm giác thần bí. Diệp Lăng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy là hắn rất có tiền rất có quyền. Diệp Lăng ôm một cái bát quái tâm. Một mực hỏi Vũ Nhu cái này trong vòng giải trí bên chuyện này. Kết quả đây hai người hàn huyên tới một người. Chính là Lưu Thiên Vương. Vũ Nhu gật đầu. Lưu Thiên Vương thực sự không thể chê. Một cái chân chính nguyện ý dẫn hậu bối hảo đại ca. Ta nghe trong vòng không ít người đều nói qua. Đều dựa vào Lưu Thiên Vương dẫn đi lên. Hơn nữa người cũng không cái gì đại phạm nhi. Đó là tự nhiên. Có thể ở làng giải trí trà trộn nhiều năm như vậy. Như trước bị được xưng Thiên Vương. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Như cái gì hướng vĩ đại a, ánh bình minh a các loại. Tổng thể mà nói vẫn là kém hắn một bậc. Hết cách rồi. Nhân gia là điện ảnh trong ngành sản xuất nhất biết hát. Hát trong ngành sản xuất nhất biết đầu tư. Đầu tư trong ngành sản xuất diễn kỹ cao nhất. Đầu năm nay, phải chơi một thực lực tổng hợp. Diệp Lăng cũng là làm trách nói. Một bên Vũ Nhu cũng là gật đầu không ngừng. Tựa hồ Diệp Lăng nói cái gì đều là chân lý tựa như... Hai người là trò chuyện chính lúc cao hứng. Đột nhiên cửa bị người cho một chân đạp ra. Diệp Lăng tức thì ngẩn người. Vũ Nhu mặt cũng là tức thì âm trầm xuống. năm cái nam tử mặc trang phục màu đen đi đến, một người cầm đầu ngắn phát, trên mặt có một cái đao ba, đi đi vào trong phòng trực tiếp lôi cái ghế ngồi xuống. Quản lý, ta liền hỏi ngươi, ta đây đặt gian phòng, người khác làm sao ngồi? Ngồi xuống nam tử lãnh nói rằng, sau đó phủi Diệp Lăng cùng Vũ Nhu liếc mắt, kết quả tức thì ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Tấm tắc, ta nói như thế nào đây? Nguyên lai là Vũ Nhu đại minh tinh a. U hắc, làm gì? Giấu ở nơi này trộm nam nhân đến rồi hả? Tới tới tới các huynh đệ, tới nhìn một cái này nhưng là bây giờ nổi danh nhất băng tuyết nữ thần. Cũng là dáng vẻ đạo đức như thế. Nam tử chứng kiến Vũ Nhu sau khi tức thì kinh ngạc nói. Sau đó lại phủi Diệp Lăng liếc mắt. Xách xách xách, cái này hàm lượng nguyên tố trong quặng liền không được tốt lắm. Chả thế nào bao nuôi cái nhà quê. Như nếu đổi lại là trước đây, Diệp Lăng sớm miệng rộng quất chết người này. Chẳng qua hiện nay mà, hắn bất quá là khẽ mỉm cười một cái. Lắc đầu, quản lý vội vã giữ cửa cho đã đóng, tránh khỏi bên ngoài khách nhân nghe được bên trong tranh cãi ầm ĩ. Vội vã cúi đầu xoay người cười nói, vị đại ca này, căn phòng này đây đã cho các ngươi để dành hơn một canh giờ. Các ngươi thì sao lại đến? Cho nên trước hết cho vị này tiểu thư cùng tiên sinh. Tốt như vậy không được. Chúng ta còn có một cái thuê chung phòng. Ngày trước ngồi vào nơi nào, quản lý cũng là liền vội vàng giải thích, đang ngồi nam tử không nói gì, đứng ở sau lưng hắn một người đàn ông tử cũng là cười nhạt. Ta nhìn ngươi cái này tiệm nát là không muốn làm, biết đây là ai không? Đây là Hùng gia, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta cho ngươi biết, thức thời lập tức cho ta biến, nếu không, lão tử ta phế bỏ ngươi. Lời sau cùng cũng là chỉ vào Diệp Lăng cùng Vũ Nhu nói. Diệp Lăng con người hơi đông lại một cái, chẳng qua lập tức lại khôi phục bình thường thần sắc. Vì mấy cái này món lòng không đáng giá đương. Đương nhiên cũng chính là hắn hiện tại phế đi, không có trước kia tùy tiện tinh thần, nhưng là cái kia cỗ vương giả chi khí hay là tại. Mấy vị, căn phòng này chúng ta đã định rồi. Ta nghĩ các ngươi như muốn ồn ào, cần phải cùng nhà hàng thương lượng, các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng đứng lên, một bên Vũ Nhu cũng là khẩn trương đứng lên, nàng cũng đã nhìn ra, mấy tên này không là nơi nào hiền lành. Long gia nhìn Diệp Lăng đứng dậy, chẳng đáng cười, phía sau hắn tiểu đệ cũng là giữ tợn cười, ngươi cũng không tè dầm xem bộ dáng của mình. Đừng tưởng rằng dựa lấy cái minh tinh liền ghê gớm, ta cho ngươi biết, chúng ta Long gia ngoạn nhi qua minh tinh nhiều hơn nhiều. Biết người nào đi, thấy chúng ta Long gia cũng là không dám đắc tội. Cho nên nói, mau cút, nếu không tiểu gia nắm đấm nhưng là không dài con mắt. Vừa nói chuyện, bốn đại hán liền hướng phía Diệp Lăng đi tới, sợ quản lý vội vã đứng quá khứ. Đại ca xin bớt giận, ngày hôm nay đây là chúng ta phòng ăn không đúng, chúng ta thay cái thuê chung phòng, hôm nay tiêu phí cho các vị toàn miễn có được hay không? Ngươi có ý gì? Nói là ta Long gia không có tiền ở ngươi nơi đây ăn cơm không? Ta dùng ngươi cho ta không tính tiền, ngươi là cái thá gì? Cho ta cút qua một bên. Vừa nói chuyện, Long gia trực tiếp đẩy ra quản lý, đi tới Diệp Lăng bên người, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi là chính mình cút đi hãy để cho Long gia ta động thủ. Vừa nói chuyện, Long gia trực tiếp xốc lên trên bàn rượu đỏ, tấm tắc, rượu này không sai, chỉ là không biết, nện ở đầu người lên là tư vị gì, ngươi biết không? Diệp Lăng lắc đầu cười. Ta còn thật không biết, chưa có thử qua. Rát chi, bầu không khí đông lại một cái, Long gia mí mắt tức thì nhảy vài cái. Ha ha, được, được, hảo một cái chưa có thử qua. Vừa nói chuyện, Long gia sẽ động thủ, nhưng là này lúc,